cảnh để yêu thầm. Chương 14, Góc Chuyện Audio.com. Chiêm Ngọc chỉ ra ngoài nhận điện thoại của người đại diện thôi. Vừa vào cửa đã nghe Trương Kỳ nói đến mình. Theo bản năng trả lời, phát hiện Thẩm Tùng An không biết từ lúc nào đã đến. Thẩm Tùng An nghe tiếng quay đầu, cậu muốn chào hỏi, liền nghe đối phương kêu mình một tiếng. Tiểu Ngọc lão sư, hả? Chiêm Ngọc bị một tiếng Tiểu Ngọc lão sư làm sửng sốt. Còn chưa phản ứng lại, liền nghe Thẩm Tùng An nói, gọi vậy không được sao? Một câu đơn giản, thế nhưng Chiêm Ngọc nghe ra được cảm xúc mất mát bên trong. Thấy đối phương yên lặng nhìn mình, như đang đợi mình đáp lại, vội nói, đương nhiên có thể, lời cậu làm khóe môi Thẩm Tùng An cong một độ cong không dễ thấy. Lại hô một tiếng, Tiểu Ngọc lão sư, ừ, Chiêm Ngọc cười, mở tay nói, tôi rửa tay trước, lát dạy anh học đàn. Được, Thẩm Tùng An gật gật đầu, nhìn trà trên bàn, nghĩ mình cũng vừa lái xe lại đây. Liền nói, cùng nhau đi, hai người đi toilet, Trương Kỳ theo tới cửa, nhìn bóng dáng bọn họ, biểu tình kinh nghi bất định, chấm, không rõ ràng, không chắc chắn, hoang mang, cậu ta đi theo Thẩm Tùng An làm trợ lý cũng mấy năm. Chưa từng gặp qua Thẩm Tùng An chủ động nhắc muốn cùng người nào đi toilet. Cậu ta có ngốc, lúc này cũng nhìn ra không thích hợp, lại liên tưởng đến ngày hôm qua hai người lần đầu tiên gặp mặt. Cũng là Thẩm Tùng An chủ động tiến lên nói chuyện. Hơn nữa sau khi kết thúc tiết học, còn chủ động nhắc muốn mời Chiêm Ngọc cùng Lâm Duệ Hàm ăn cơm. Trong vòng không biết có bao nhiêu người xếp hàng muốn cùng Thẩm Tùng An ăn một bữa cơm đều không có cơ hội. Có thể làm Thẩm Tùng An lần đầu tiên gặp mặt chủ động mời khách. Trương Kỳ biết, chỉ có vài vị diễn viên đức cao vọng trọng thế hệ trước mà anh vô cùng tôn kính. Chiêm Ngọc tuy rằng ở giới âm nhạc có thanh danh vô cùng, nhưng không cùng Thẩm Tùng An có giao thoa gì, còn Lâm Duệ Hàm không cần nói đến, tuy là người trong vòng, cơ mà chẳng qua chỉ là một tân nhân. Hôm nay Thẩm Tùng An có cuộc họp ở công ty, lại bảo cậu ta đến đây đúng giờ, cậu ta còn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nghĩ đến, là để cậu ta lại đây pha trà, để lúc Tiểu Ngọc lão sư nghỉ ngơi có trà nóng mà uống. Trong đầu tất cả đều là, Thẩm ca đối Tiểu Ngọc lão sư. Nghĩ đến chỗ này, đôi mắt Trương Kỳ hơi hơi trợn to, như là khám phá ra sự tình không tưởng nào đó. Một tiếng ai nha mà ơi, phát ra, duỗi tay bưng kín mặt, Thẩm Tùng An cùng Chiêm Ngọc sóng vai đi toilet. Ở cửa vừa lúc đụng tới Lâm Duệ Hàm. Lâm Duệ Hàm nhìn thấy Thẩm Tùng An, ánh mắt sáng lên, Thẩm ca, anh đã đến, hiển nhiên cậu ta còn chưa có thoát ra khỏi niềm vui cùng thần tượng diễn kịch. Nhìn thấy Thẩm Tùng An vẫn giống hôm qua kích động, ừ, Thẩm Tùng An hướng cậu ta gật đầu, đợi lâu, không lâu, không lâu, Lâm Duệ Hàm vội vàng xua tay, chỉ phòng đàn, tôi về trước chờ hai người, cậu ta đi rồi. Thẩm Tùng An giải thích lý do vì sao hôm nay mình đến trễ với Chiêm Ngọc. Lời đầy ý xin lỗi, về sau tôi sẽ đúng giờ. Chiêm Ngọc nghe anh giải thích, cảm thấy anh giống như học sinh đi học trễ bị lão sư bắt được. Không khỏi mỉm cười, cũng cảm thấy mình được coi trọng khi thái độ anh học tập rất nghiêm túc. Cậu hướng đối phương cười cười, nói, không có quan hệ, công tác quan trọng. Muộn một chút cũng không sao, ánh mắt Thẩm Tùng An tạm dừng ở nụ cười của cậu. Thực mau mặt không biểu tình rời ánh mắt, nói, tôi kế tiếp không có chuyện khác, nếu cậu tiện, có thể bổ túc kiến thức vừa nãy cho tôi không? Chiêm Ngọc đối với sự tự nguyện học bù của anh có chút ngoài ý muốn. Hôm qua cảm thấy anh tôn sư trọng đạo, không nghĩ tới tích cực chủ động như vậy. Học sinh đã mở miệng, Chiêm Ngọc làm lão sư. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cậu cũng không có chuyện gì. Đáp ứng, đương nhiên có thể, chỉ cần anh không chê phiền. Sẽ không, Thẩm Tùng An nhìn cậu, nghiêm túc mà nói lại một lần. Sẽ không phiền, Chiêm Ngọc chỉ thuận miệng. Không nghĩ tới anh sẽ nghiêm túc như vậy. Đối diện với đôi mắt phượng duyên dáng, trong lúc lơ đãng lại ẩn chứa tình cảm chân thành tha thiết lại có chút cảm tình khác. Cậu không rõ tầng sương mù kia. Trong quá trình đối diện chớp chớp mắt nhìn đối phương, Thẩm Tùng An chỉ cảm thấy lông mi cậu khẽ lướt qua đáy lòng anh. Ngứa ngáy làm lưng anh tê dại, anh muốn duỗi tay che hai mắt Chiêm Ngọc, che lại đôi mắt ướt át như nước mùa thu kia, đôi mắt này quá mức trong treo liễm diễm, làm những tâm tư dưới đáy lòng không muốn người thấy của anh lộ hết. Nhưng anh luyến tiếc, anh quá thích người này, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười của cậu, anh đều muốn trân trọng, thình lình an tĩnh luôn có chút phi diệu, cuối cùng vẫn là Chiêm Ngọc đánh vỡ không khí kỳ quái. Tỏ vẻ mình cũng không có chuyện khác, có thể dạy bù Thẩm Tùng An. Trong quá trình rửa tay, Chiêm Ngọc lại lần nữa phát hiện ngón tay Thẩm Tùng An thật sự rất dài. Khớp xương linh hoạt rõ ràng. So với đàn violon, ngón tay anh có lẽ càng thích hợp đàn dương cầm. Hai người trở lại phòng đàn. Lâm Duệ Nam đang luyện tập đổi huyền Chiêm Ngọc dạy ngày hôm qua. Cùng tiết tấu ngày hôm qua so sánh. Hôm nay thoạt nhìn cậu ta thành thạo hơn, chắc tối qua trở về cũng tập luyện không ít, bên cạnh Trương Kỳ cầm di động giúp cậu ta chụp ảnh. Thấy bọn họ trở về, Lâm Duệ Hàm ngừng lại, Trương Kỳ đưa điện thoại cho Lâm Duệ Hàm, bởi vì suy đoán vừa rồi, cậu ta không khỏi nhìn Chiêm Ngọc cùng Thẩm Tùng An, nghĩ từ trên hai người tìm ra sự thật, Lâm Duệ Hàm đăng ảnh do Trương Kỳ chụp cho lên Weibo. Số lượng fan của cậu ta ở giới giải trí tuy không tính là nhiều, nhưng cũng có mấy trăm vạn. Hàng ngày giao lưu là một điều cần thiết. Người đại diện nhắc nhở cậu ta tìm cơ hội cùng Thẩm Tùng An chụp ảnh chung. Đăng Weibo cọ nhiệt độ, hấp dẫn một ít lưu lượng. Nhưng Thi Minh còn không công khai Thẩm Tùng An nhận quay khúc ca dạy thanh xuân. Cho nên trên Weibo cậu ta cũng không có đề cập đến tên Thẩm Tùng An. Để tránh bị người hiểu lầm ôm đùi, đưa tới phiền toái không cần thiết, mà Chiêm Ngọc không thích bị quấy rầy, Weibo chỉ dùng để lưu trữ một ít khúc nhạc danh ra đàn. Cậu ta cũng không tag Chiêm Ngọc, sau khi đăng Weibo, có không ít fan bình luận, Lâm Duệ Hàm xuất đạo từ người mẫu, bộ dạng tự nhiên không kém, cậu ta thuộc về loại hình thanh tân thoải mái tương đối tuấn lãng. Hôm nay là quay quảng cáo lên tạo hình riêng, dáng đứng kéo đàn violon, khí chất tăng lên có thể hù người. Bình luận có không ít người liếm nhan, cũng có không ít người chờ mong bộ phim đầu cậu ta diễn. Đương nhiên cũng có không ít lời ăn không được nên chê nho xanh. Chiêm Ngọc ngồi bên cạnh cậu ta, nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình, cười khen một câu, thật xoái, Thẩm Tùng An còn ở bên cạnh. Dung mạo đối phương ở trong vòng có tiếng tuyệt, Lâm Duệ Hàm nơi nào không biết xấu hổ ở trước mặt anh xưng soái. Bị khen đến có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, hướng Thẩm Tùng An nhìn lại, chân thành mà nói, Thẩm ca mới soái. Chiêm Ngọc cũng theo tầm mắt cậu ta nhìn qua, không biết vì sao trong đầu đột nhiên nhớ tới lời tối hôm qua mẹ nói. Buột miệng thốt ra, thân cao 1m9. Chân dài 1m8, Thẩm Tùng An đang cúi đầu uống trà, không kịp phòng ngừa nghe được lời khen đầy khoa trương của cậu. Sặc một hơi trong cổ họng, khụ khụ, Trương Kỳ phản ứng nhanh, rút vài tờ giấy ăn ở hộp giấy bên cạnh đưa cho anh. Thẩm ca, Thẩm Tùng An nhận giấy cúi đầu che lại môi, ho khan, Lâm Duệ Hàm khẩn trương hỏi, Thẩm ca anh không sao chứ? Chiêm Ngọc ngồi ở bên trái Thẩm Tùng An. Thấy thế duỗi tay qua vỗ vỗ giúp anh xuôi, muốn anh dễ chịu một chút, có khỏe không? Giây tiếp theo, Thẩm Tùng An ho đến càng nghiêm trọng, Chiêm Ngọc, tay Chiêm Ngọc giơ giữa không trung, nhìn Trương Kỳ liếc mắt một cái, đây là chạm đến thói ở sạch sao? Trương Kỳ đối với sự thăm dò không tiếng động của cậu, cảm giác muốn chết đều có, rốt cuộc minh bạch cái nhìn chăm chú đầy tử vong của Thẩm Tùng An ngày hôm qua từ đâu mà đến. Lại vỗ một chút, cậu ta không tiếng động đối Chiêm Ngọc nói. Giơ tay làm một động tác vỗ, Chiêm Ngọc đành vỗ vài cái. Thế Thẩm Tùng An thuận khí, không biết có phải ảo giác hay không. Cậu cảm thấy Thẩm Tùng An ho có chút lâu. Thẩm Tùng An hoãn lại, anh vứt khăn giấy, đối với ba người trước mặt lộ vẻ quan tâm nói. Không có việc gì, không cần để ý, bởi vì mới vừa rồi ho quá nhiều. Thanh âm anh còn mang chút khàn, dừng một chút, lại hỏi Chiêm Ngọc, cậu vừa rồi nói tôi cái gì? Chiêm Ngọc bị anh làm hoảng sợ, nơi nào không biết xấu hổ lặp lại câu làm anh sặc kia. Thành Thành thật thật mà nói anh lớn lên soái. À, Thẩm Tùng An nắm tay che môi, che lại khóe môi của mình vì lời cậu, không khống chế được cong lên. Chiêm Ngọc cách gần, phát hiện bên tai anh thế nhưng có chút ửng đỏ, tưởng vừa rồi ho khan ảnh hưởng, lo lắng yết hầu anh không thoải mái. Duỗi tay lấy bình trà nhỏ, rót thêm trà cho anh. Lâm Duệ Hàm cùng Chiêm Ngọc đối Thẩm Tùng An đều không quen thuộc, cũng không phát hiện anh khác thường. Nhưng Trương Kỳ ở đối diện lại xem đến rõ ràng. Hiện tại cậu ta đã xác định cùng với khẳng định, lão bản Thẩm ảnh đế của cậu ta, đối vị Tiểu Ngọc lão sư trước mặt có ý tưởng không an phận. Vì sao lại nhận phim thần tượng não tàn của Thi Đạo? Đều là bởi vì yêu. Khai phá được tâm tư lão bản, Trương Kỳ cảm thấy mình là một trợ lý đủ tư cách, mà không giống hôm qua là chưa đội hữu. Nếu không sớm hay muộn cũng phải trở về nhà làm ruộng. Đồng đội heo, vì thế cậu ta đối Chiêm Ngọc nói. Tiểu, lời vừa khỏi mồm, cậu ta nghĩ đến câu vừa rồi của Thẩm Tùng An cậu kêu hắn cái gì? Lại ngạnh xinh xinh, sửa lại, Chiêm Ngọc lão sư, nếu không thầy cùng Thẩm ca thêm WeChat đi. Quay đầu có vấn đề gì cũng tiện giao lưu, cứng rắn, ép buộc. Được, Chiêm Ngọc cảm thấy cậu ta nói có đạo lý, lấy thái độ Thẩm Tùng An chăm chỉ học tập, hẳn luyện tập không ít, thêm WeChat cũng tiện kịp thời dạy dỗ. Cậu nghĩ như vậy, nhìn về phía Thẩm Tùng An, Thẩm ca, anh cảm thấy sao, tiện nói, lời cậu định hỏi còn chưa nói xong. Di động Thẩm Tùng An ở trước mặt, trên màn hình là mã QR được mở trên WeChat, Thẩm Tùng An, tiện. Hành động của anh dứt khoát nhanh nhẹn, làm Chiêm Ngọc cảm thấy tiện, quả thực quá tiện, cách chương.